Đồng nhân, chuyện ngắn của Cái Minh và đồng bọn, chương 20, phiên ngoại 3, về kết hôn, góc truyện audio.com. Quách Tiểu Phương cùng Lục Tiểu Giao ngọt ngào mật mật trải qua một thời gian làm thanh mai trúc mã thiên chân vô tà, vô tư lự bên nhau suốt thời gian đi học. Mãi sau này, Quách Phương bất mãn, thấy Vu Tiểu Thuần bị Hoa Tiểu kêu tha về nhà, nhìn lại thấy Lý Nhị Cẩu dụ dỗ Diệp Tiểu Kiếm đi về, còn có Đường Tiểu Tống và Khúc Tiểu Lương mỗi ngày đi học rồi về nhà cùng nhau. Quách Tiểu Phương cong môi kéo Lục Tiểu Giao, Tiểu Giao, chúng ta cùng về nhà được không? Lục Tiểu Giao khó hiểu, nhưng mà nhà bọn mình khác đường nhau mà. Quách Tiểu Phương nghĩ một chút, vậy thì về nhà tớ đi, ba tớ nấu cơm rất ngon. Còn mama tớ vẫn luôn muốn gặp cậu đó. Lục Tiểu Giao lắc đầu xua đi thức ăn hấp dẫn, không cần, ba tớ không cho tớ đi chơi lung tung, ông nói nếu chạy loạn ông ấy sẽ không cần tớ nữa, sau đó đem đi cho thánh nữ làm mèo nuôi OGT. LT O Quách Tiểu Phương, ba cậu sao có thể như vậy chứ? Lục Tiểu Giao Quách Tiểu Phương căm giận, rõ ràng chim to sẽ đáng yêu hơn. Nên nuôi chim, Lục Tiểu Giao, oa oa oa. GT, LT, mới không phải, chim to không đáng yêu chút nào, oa oa oa. Quách Tiểu Phương thấy mình chọc cho Lục Tiểu Giao khóc, vội vàng nói, ngoan ngoan, Tiểu Giao không khóc a, không khóc, tớ nói sai rồi, chim bự không đáng yêu tí nào, Tiểu Giao mới là đáng yêu nhất. Không khóc nha, ngoan. Lục Tiểu Giao nức nở, tớ muốn về nhà. Quách Tiểu Phương nghe vậy liền ân cần, được rồi, tớ dắt cậu về nhà, không khóc nha, chúng ta đi. Em là đường phân cách trên đường về nhà. Quách Tiểu Phương, Tiểu Giao, chừng nào cậu qua nhà tớ được a, mama của tớ đều muốn gặp cậu. Lục Tiểu Giao cúi đầu thì thầm, nhưng mà mình không thể đi a. Quách Tiểu Phương héo rũ, tớ nói cậu đồng ý gả cho tớ, nhưng mama tớ lại không tin, vốn là tớ định dắt cậu về nhà cho mama xem. Lục Tiểu Giao dỗ dành Quách Tiểu Phương, chờ tớ lớn lên đi, nói mama cậu đừng nóng vội. Quách Tiểu Phương, hay là vậy đi Tiểu Giao, bọn mình ngay bây giờ kết hôn đi. Lục Tiểu Giao chớp mắt, nhưng không phải là lớn lên mới có thể kết hôn sao? Bọn mình làm sao kết hôn a? Quách Tiểu Phương vui vẻ nói, trước hết chúng mình kết hôn nhỏ trước, đợi tới lớn sẽ làm kết hôn lớn. Lục Tiểu Giao hào hứng, như thế nào là kết hôn nhỏ? Quách Tiểu Phương khoa tay múa chân, đầu tiên là trao đổi một cái tín vật đính ước, sau đó hôn một cái là được. Lục Tiểu Giao nghe vậy, nghĩ cũng không phiền phức lắm, bắt đầu tìm lục lọi đính ước, một lát sau lấy ra một quả táo, cái này được không? Quách Tiểu Phương cũng tìm được một viên kẹo, gật đầu, có lẽ được. Đến, chúng ta trao đổi, như vậy là được rồi, tốt lắm, rồi đến hôn. Thế là hai cái miệng nhỏ tràn đầy mùi sữa dán vào nhau. Hừ, ngươi hỏi tại sao lại là mùi sữa? À, nhà trẻ thì chiều nào cũng phát cho mỗi bé một túi sữa dinh dưỡng. Hương vị ngon lắm, muốn một túi hay không? Mới bé tí mà đã, dự là đám cưới tương lai như này, ba, khách trương.